có gì lạ không em? Mai anh về em có con ngoan, mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ, em có tìm anh trong cánh chim? Paris có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông Seine, anh về giữa một dòng sông trắng, là áo sương mù hay áo em? Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay, tóc em anh sẽ gọi là mây, ngày sau hai đứa mình xa cách, anh vẫn được nhìn mây trắng bay. Paris có gì lạ không em? Mai anh về mắt vẫn lanh đen, vẫn hỏi lòng mình là hương cô, chẳng biết tay ai làm lá sen. Mắt vẫn lanh đen, vẫn hỏi lòng mình là ai.